Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, chuyện này quả thật chính là nghệ thuật. Làm Lê Ông ra trận sau, Liverpool lại như là thay đổi một nhánh đội bóng. Bọn họ tấn công không còn như vậy dây ra dây dưa. Truyền tiếp bóng quả đoán rất nhiều. Liền ngay cả về phía trước truyền bóng đều quả đoán rất nhiều. Phòng thủ trên, có Lê Ông ở trước sân, Liverpool càng nhiều lựa chọn là toàn trường bức cướp. Ở trước sân liền bắt đầu chặn lại, mà không phải trận hình lùi lại đi ngăn cản Benfica tấn công. Những này thay đổi để Benfica trong lúc nhất thời trở nên rất bị động. Bọn họ không nghĩ tới Liverpool chỉ là thay đổi một người. Chiến thuật đấu pháp thì có những này đại cải biến. Bọn họ trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nhưng Liverpool sẽ không cho bọn họ cơ hội đi thích ứng. Trên thực tế, cầu thủ Liverpool trình độ vốn là cao hơn Benfica. Cứ việc Benfica là Primeira Liga nhà giàu. Nhưng này dù sao chỉ là Primeira Liga mà thôi. Liverpool là Premier League 4 nhà giàu có. Thực lực đội hình đều mạnh phi thường sức lực. Mỗi cái cầu thủ năng lực đều còn cao hơn Benfica ra một ít. Chiến thuật thay đổi cùng đội bóng thực lực tổng hợp áp chế. Này 29 dẫn đến Lê Ông ra trận sau đó. Trên sân hình thành nghiêng về một phía áp chế. Đây là rất nhiều người không nghĩ tới. Bao quát những phóng viên kia, những người truyền thông bình luận viên, lại bao quát Anfield cổ động viên Liverpool, thậm chí là Benitez đều không nghĩ tới. Lê Ông ra trận gặp có hiệu quả như thế này. Lê Ông còn không phát uy, Liverpool toàn đội liền phát uy. Nhìn thấy tình huống như thế, Benfica chủ soái Coman cũng trực vò đầu. Nhưng hắn hết cách rồi. Trên sân chiến thuật không thể bởi vì trong lúc nhất thời bị áp chế liền thay đổi. Hắn chỉ hy vọng đội bóng có thể ứng phó quá khoảng thời gian này. Chỉ cần thích ứng thi đấu là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Benfica phòng thủ quả thật không tệ. Bọn họ ở Primeira Liga, ở Champions League chính là để ngừa bảo vệ sưng. Ở Lê Ông ra trận trong vòng 10 phút, Liverpool tấn công đá rất trôi chảy. Tình cảnh trên áp chế thậm chí để Benfica một lần tốt tấn công cũng không đánh đi ra. Nhưng bọn họ cũng không có đạt được ghi bàn. Lê Ông biểu hiện quả thật không tệ. Hắn liền đứng ở Benfica vùng cấm bên trong. Nhìn chằm chằm hai, ba cái cầu thủ hậu vệ áp lực. Lần lượt tìm cơ hội đánh đầu cận thành. Mặc dù đối với hắn phòng thủ rất nghiêm mật. Nhưng Lê Ông vẫn có hai lần công môn. Toàn bộ dùng chính là đỉnh đầu. Chỉ bất quá hắn còn không quá tìm tới cảm giác. Hai lần sút gôn. Một lần bóng đá vào thẳng vào cửa đem trong lồng ngực. Còn có một lần bóng vượt qua xà ngang bay ra đường biên ngang. Cứ việc không có ghi bàn. Nhưng truyền thông đối với hắn đánh giá có thể không kém. 10 phút. Hai lần đánh đầu. Lê Ông biểu hiện tương đương mạnh mẽ. Tuy rằng tạm thời vẫn không có ghi bàn. Nhưng cứ theo đà này, phá cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Benitez quả quyết lựa chọn để Lê Ông ra trận là sáng. Suốt, Lê Ông ở vùng cấm lực thống trị không phải Cissé có thể so với. Tuy rằng hắn mới vừa trải qua 3 tháng thương bệnh, nhưng lần thứ nhất ra trận vẫn là như vậy có khí thế. Đây chính là Lê Ông, Liverpool số 13. Có điều Lê Ông đối với biểu hiện của chính mình cũng không hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn không có ghi bàn chẳng khác nào không có biểu hiện. Hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội tốt. Hắn biết hiện tại ra trận chính là vì phá cửa. Hắn cũng đối với phá cửa chờ mong không ngớt 3 tháng không có ra trận. Càng không có ghi bàn. Thật sự mau đưa hắn nhịn gần chết. Ghi bàn a à, ghi bàn. Ghi bàn mà thôi. Đối với Lê Ông tới nói. Cùng Benfica loại này đội bóng. Đặc biệt là đối phương còn đối với mình phòng thủ không có chuẩn bị tình huống. Muốn vào bóng cũng không khó khăn. Hắn thiếu hụt chỉ là một cơ hội. Chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định có thể ghi bàn. Đây là niềm tin của hắn. Cũng là hắn kiên định. Khoảng thời gian này, Lê Ông ngay ở Benfica vùng cấm bên trong ở lại. Hắn chính là Liverpool đỉnh ở mặt trước trung phong. Ở tìm cơ hội đồng thời. hắn cũng sẽ sử dụng tốt nhất chiến thuật của chính mình, trung phong tác dụng hấp dẫn càng nhiều phòng thủ cho đội hữu máy sản xuất biết. Nhưng khát vọng ghi bàn tâm là không thay đổi. Leon một mực chờ đợi đợi. Bình thường cơ hội hắn rất nhiều lúc cũng sẽ chuyền bóng cho đội hữu. Dù sao hắn không thuộc về loại kia dựa vào vận khí ghi bàn tiền đạo. Trong lòng không chắc chắn, Leon thì sẽ không nôn nóng sút gôn. Cái kia có điều là lãng phí một lần tấn công cơ hội mà thôi. Tại đây dạng tâm thái dưới, đón lấy 10 phút, Leon biểu hiện cũng không quá đột xuất. Ra trận 20 phút, chỉ có 3 lần sút gôn, đều là cùng đỉnh đầu. Điều này làm cho Benfica cầu thủ hậu vệ đối với Leon hơi nhỏ nhìn. Bọn họ cảm thấy Leon tuy rằng ở vùng cấm bên trong rất hung hăng, nhưng cũng có điều chỉ là loại kia am hiểu đánh đầu cao to vóc mà thôi. Không đặc biệt gì ghê gớm. Theo hiệp một thi đấu mở kết thúc, Benfica phòng thủ cũng không biết lúc nào thư giãn lên. Leon đem cơ hội phân cho đội hữu. Liverpool những người khác cơ hội cũng là nhiều hơn không ít. Bọn họ cũng sẽ không đối với Benfica khung thành khách khí. Ở 20 phút thời gian trong, Zera cùng Morian đều có 2 lần sút gôn cơ hội. Vừa trên đường Rhys cũng có một cơ hội. Liền ngay cả hậu vệ Hiipia đều có một cước sút xa. Tuy rằng không có đạt được ghi bàn, nhưng liên tiếp sút gôn vẫn để cho Benfica khung thành nguy cơ tứ phía. Nhưng cuối cùng bọn họ bảo vệ. Thi đấu tiến vào bù giờ giai đoạn, Benfica ngược lại bắt được bóng chuẩn bị đến một làn sóng đẩy mạnh. Bọn họ cầu thủ đều thở dài một hơi. Đẩy hơn 20 phút tấn công áp lực, bọn họ vẫn ở phòng thủ. Bọn họ cảm giác mình là chịu đựng được. Hiện tại cũng đến phiên bọn họ tấn công đi. Bọn họ không ngừng chuyền bóng thay đổi đẩy mạnh. Theo Benfica không ngừng chuyền bóng, Liverpool trận hình nhưng là lùi lại một chút. Phòng ngừa Benfica đột nhiên đột phá, Leon lùi lại đến giữa sân. Hắn đứng ở trung tuyến trên, nhìn bóng đá ở đối phương một hiệp lăn qua lăn lại. Cũng không vội vã tiến lên, mà là chậm rãi đứng ở giữa sân đi tới số 16 Beto bên người. Beto là Benfica giữa sân hạt nhân. Bình thường tấn công đều là do hắn đến khởi xướng. Leon lựa chọn hắn. Ở phòng thủ phương diện, Leon cũng không thể phối hợp đội bóng trận hình đi làm phòng thủ. Nhưng hắn lạ kỳ cướp đoạn năng lực, thường thường gặp có tốt hiệu quả. Chỉ ít Benfica không biết, hắn cảm giác mình có thể lợi dụng điểm này. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chuyền bóng cho Beto, như vậy dựa vào nhìn thấu năng lực, hắn là có cơ hội hoàn thành cướp đoạn. Benfica ở chính mình một hiệp lại lan truyền mấy đá, chung cho bọn họ không nhịn được khởi xướng tấn công. Bóng đá giao cho tiền vệ cánh Fernandes dưới chân. Tên Fernandes là Manuel. Hắn là Benfica một tên 19 tuổi tiểu tướng. Lần thứ nhất đại biểu Benfica đội chủ lực ra trận lúc mới có 17 tuổi. Lãnh khốc, ngoan cường mà lại nghề nghiệp hắn đều là khiến người ta liên tưởng đến Makelele. Fernandes to lớn nhất đặc sắc là xuất sắc giữa sân càn quét. Nhưng từ nhỏ cùng đều là tân hoàng kim một đời Nani đá bóng đá đường phố lớn lên Fernandes kỹ thuật đồng dạng không mất hoa lệ. Hắn thường thường ở giữa sân hoàn thành một ít lạ kỳ hơn người. Cứ việc huấn luyện viên trưởng Coman không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn, nhưng Fernandes dù sao mới 19 tuổi, cầu thủ trẻ vẫn là yêu thích huyễn một hồi chính mình kỹ thuật. Lần này cũng như thế. Ở Fernandes đến bóng sau, nhìn thấy chỉ có Alonso một người tới chặn lại lúc, hắn liền muốn quá đi Alonso. Alonso phòng thủ làm kỳ thực không tốt, nhưng lần này Fernandes khởi động có chút sớm. Alonso dựa vào kinh nghiệm lùi về sau một bước, để Fernandes khởi động lên. Vị trí nhưng có chút lúng túng. Đi lên trước nữa mang Alonso có thể rất dễ dàng một cước cắt bóng. Thời khắc nguy cấp, Fernandes phản ứng rất nhanh. Hắn nhìn quét tuần sau vi liền nhìn thấy Beto. Hắn không do dự một cước đem bóng truyền cho Beto. Làm trụ cột, Beto năng lực cá nhân vẫn là rất mạnh. Khi thấy Leon tới lui tuần tra ở chính mình chu vi, Beto kỳ thực cũng không coi là chuyện to tát. hắn cũng không nhận ra Leon là đến chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ chính mình. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng hướng bên trái đứng một điểm. Cũng hướng về Liverpool một hiệp chậm chạy. Fernandes chuyền bóng lại đây lúc. Beto cũng ở làm như thế. Hắn không có chủ động đi nghênh bóng. Hắn không cho là cái này bóng có nguy hiểm gì. Có thể sau một khắc, trước mắt hắn liền thêm ra cái bóng đen. Chưa kịp hắn phản ứng lại, bóng đá đã bị trước một bước ngăn cản. Chờ Beto ý thức được mình bị cướp đoạn, hắn mới đến cùng ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một cái to lớn, 13, dẫn bóng rời đi. Là bọn họ số 13 Leon. Beto trong lòng cả kinh vội vã đuổi theo. Một lần sạch sẽ lưu loát cướp đoạn. Nước Anh thể dục bình luận viên kinh hô. Là Leon. Phản ứng của hắn tốc độ thật khiến cho người ta giật mình. Beto hoàn toàn không phản ứng lại. Chúng ta đến xem. Cái này bóng. Leon hoàn toàn dựa vào phán đoán cùng bạo phát hoàn thành cướp đoạn. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Liền trước một bước thẻ chủ vị trí. Bóng đá liền một cách tự nhiên đến dưới chân của hắn. Làm người kinh ngạc. Lại như là bình luận viên nói như vậy. Leon căn bản đều không dùng cái khác năng lực. Hoàn toàn chính là dựa vào lực bộc phát. Nhìn thấy Fernandes chuyền bóng cho Beto. Hắn liền ngay lập tức thẻ chủ vị trí. Nói đến đơn giản, nhưng người bình thường tuyệt đối là không làm được. Bởi vì bọn họ không có Leon lực bộc phát. Liền coi như bọn họ biết làm như vậy có thể cướp được bóng. Bọn họ cũng căn bản không làm được. Này, chính là năng lực chênh lệch. Có điều toàn trường fan bóng đá còn đến không kịp cảm thán. TV giải thích cũng không có thời gian đi chiếu lại cái gì cướp đoạn hình ảnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cầm bóng Leon. Lúc này Beto đã từ phía sau đuổi tới. Leon cũng chỉ mới vừa dẫn bóng quá trung tuyến. Bởi vừa nãy lần kia phòng thủ, Liverpool trận hình rất ở phía sau. Leon phía trước không có bất kỳ một tên đội hữu. Cầu thủ Benfica nhìn thấy đội bóng bị cướp đoạn, cũng ngay lập tức liều mạng sau này triệt. Nhưng này chung quy là rất tốt phản kích cơ hội. Leon ngay lập tức liền phải nhanh chóng dẫn bóng phát động phản kích. Ngay vào lúc này, hắn khóe mắt dư quang quét mắt Benfica khung thành. Trải qua nhiều như vậy cuộc tranh tài, kinh nghiệm của hắn đã rất phong phú. Hắn biết quan sát thi đấu hình thức là khá quan trọng. Phân tích thi đấu hình thức, phân tích lựa chọn tốt nhất, thường thường gặp mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt, mà mù quáng về phía trước dẫn bóng. Có lúc thường thường chỉ có thể lãng phí đội bóng tấn công cơ hội. Hiện tại chính là như vậy. Làm Leon ánh mắt đi lên trước nữa xem thời điểm. Liền phát hiện Benfica thủ môn Moreto chính đang mang găng tay. Không, hẳn là kiểm tra găng tay. Lúc này hắn thậm chí không phát hiện Benfica bị cướp đứt đoạn mất. Còn coi chính mình đội bóng ở tấn công. Hắn phi thường an nhàn ở kiểm tra găng tay. Tựa hồ là muốn nhìn một chút găng tay phùng tiến nơi có hay không đầu sợi lộ ra. Nói chung hắn rất an nhàn. Leon hầu như ngay lập tức liền bốc lên sút gôn ý nghĩ. Đây là một lần cơ hội tốt. Nhưng hắn vẫn là do dự một chút. Dù sao nơi này là trung tuyến có chút quá xa. Có thể Moreto lần thứ hai cho niềm tin của hắn. Làm Leon đi lên trước nữa mang một bước bóng tránh ra Beto phản cướp lúc. Moreto vẫn không có ngẩng đầu. Liền Leon không do dự nữa. Hắn đem bóng hướng phía bên phải một điểm. Chợt cao cao phất lên chân phải. Một cước tầng tầng đánh ở bóng đá tiến lên. Này cũng không phải toàn bộ động tác. Nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy Leon chân phải cùng bóng đá tiếp xúc trong nháy mắt. Có cái tiểu phạm vi đong đưa. Điều này làm cho bóng đá từ trên cỏ vọt lên trong nháy mắt. Mang theo một chút xoay tròn. Cũng làm cho bóng đá từ trên mặt đất vọt lên càng mạnh mẽ. Đây chính là ở nắm giữ khí, sau. Leon sút gôn biến hóa. Trước đây hắn chỉ có thể dùng toàn thân man lực đi đá. Hiện tại hắn sút gôn rất có chút kỹ thuật hàm lượng. Khí mang đến cho hắn năng lực hồi phục đồng thời. Cũng mang đến rất nhiều vận dụng sức mạnh kỹ xảo. Này không phải hắn từ khí bên trong học được. Mà là khí bản thân liền là một loại kỹ xảo. một loại sức mạnh vận dụng đạt đến mức tận cùng. Thân thể rèn luyện đạt đến mức tận cùng sản sinh cực đoan đồ vật. Bản thân nó liền đại biểu sức mạnh tuyệt đối cùng kỹ xảo. Vì lẽ đó, Lê Ông ở không cảm thấy, cũng sẽ sử dụng một ít khí thuộc tính. Pha bóng này chính là như vậy. Bóng đá trên không trung hướng vào phía trong trách không ngừng xoay tròn. Bắt đầu còn không mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhưng chờ lên tới chỗ cao nhất lúc, xoay tròn tích lũy đầy đủ sau, bỗng nhiên trụ xuống. Loại này bóng thường thường được gọi là lá vàng rơi. Ở toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Lê Ông một cái truyền dài đem bóng đá hướng về khung thành. Cảm giác kia thật giống như là truyền dài giải vây như thế. Nhưng không ai sẽ như vậy xem. Bởi vì bóng đá thẳng đến trên không mà đi. Hướng ngang phương hướng chính là Benfica khung thành. Làm bóng đá bay đến chỗ cao nhất. Mấy người không khỏi trong lòng cảm thán thật là cao a. Nhưng theo đội đi tới Anfield, cổ động viên Benfica đã sớm không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn họ hô to nhắc nhở Moreto phải chú ý khung thành. Moreto ở fan bóng đá tiếng hô cùng đội hữu tiếng la bên trong tỉnh ngộ lại. Hắn liếc mắt nhìn bóng đá liền lùi về sau chạy hướng về khung thành. Chuẩn bị nghênh tiếp cái này bóng. Nhưng cái này bóng tương đương quỷ dị. Làm bóng đá lên tới điểm cao nhất. Đột nhiên phát sinh trụ xuống. Tốc độ kia cùng phương hướng thực sự rất kinh người. Moreto vừa mới lui về khung thành liền muốn đối mặt này một loại bóng. Hắn ngay lập tức cảm giác được căng thẳng, ở có chút bối rối bên trong, mắt thấy bóng đá trực tiếp rơi vào khung thành bên trong, nhưng lại không biết nên làm cái gì phản ứng. Hắn ngẩn người tại đó, thậm chí chờ bóng đá tiến vào khung thành, hắn trả về đầu nhìn, căn bản không biết làm sao bây giờ. Hắn chỉ cảm thấy cái này bóng quá quỷ dị, vừa nãy bóng đá trụ xuống đến tiến vào khung thành. Con đường kia tiến hắn căn bản là không có cách phán đoán. Đây chính là Moreto cảm giác. Ở Moreto rơi vào mờ mịt bên trong lúc, sân Anfield đã làm nổ. Vô số cổ động viên Liverpool phát sinh kinh hỉ tiếng hô. Cái này ghi bàn đến thật sự rất kinh hỉ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ghi bàn đến như thế đột nhiên. Trên một khắc Benfica còn đang tấn công. Sau một khắc Liverpool liền ghi bàn. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái kinh thiên lốp bóng. A1, nước Anh thể dục đài truyền hình bình luận viên hào không keo kiệt phát sinh tiếng giống to. Đối với hắn mà nói cái này bóng cũng tới rất kinh hỉ. Lốp bóng, thượng đế, Lê Ông, khó mà tin nổi lốp bóng. Hắn nói như vậy, ngay ở vừa Lê Ông đánh vào một cái 50 mét có hơn lốp bóng. Này hay là cùng Benfica thủ môn Moreto sai lầm cũng có quan hệ. Hắn không có ngay lập tức trở lại trước khung thành. Nhưng nói chung bóng vào. Lê Ông dùng một cái thần kỳ ghi bàn. Trợ giúp Liverpool ở sân Anfield đạt được một cái ghi bàn. Như vậy hai đội hai hiệp chạm thành 1-1. Vị này bình luận viên còn nói một đại thông. Cơ bản trên chính là hai đội điểm số cái gì. Nhưng chờ trong màn ảnh xen vào pha quay chậm chiếu lại. Hắn liền không tâm tư nói những này. Toàn bộ pha quay chậm. Phần lớn đều là bóng đá trên không trung phi hành hình ảnh. Lên tới điểm cao nhất. Sau đó rơi rụng. Rơi thẳng xuống. Từ rớt xuống đến tiến vào khung thành. Bóng đá thậm chí hoàn thành rồi một cái ao hãm đường vòng cung. Thật giống như là tinh xảo một con xuyên vào khung thành. Mà không phải trực tiếp rơi vào đi vào. Cái kia đường vòng cung để không ít người xem mắt choáng váng. Thể dục bình luận viên cũng như thế. Hắn lẩm bẩm nửa ngày mới biệt ra một câu. Chuyện này, quả thực chính là nghệ thuật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.